Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 79 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 79. Mẹ, con về rồi. Xoẹt, tiếng cửa trúng trộm bị kéo ra. Một cô gái làn da ngăm đen rất sắc nét cá tính, buộc cái đuôi ngựa nghiêng nghiêng bên đầu. Theo sau là tên béo đi thôi mà thịt mỡ đã đung đưa. Cô rau mài đang trải giường nghe thấy tiếng con gái đáp một câu, thò đầu đang ngạc nhiên. À, sĩ Thanh, khách quý, khách quý, vào đi. Mẹ, cha con đâu? Diệp Ly rau rác ngó quanh hỏi. Cô giáo Mai, Diệp Phàm đâu ạ? Phí Sĩ Thành cũng hỏi. Hai cha con nhà đó thì ở quán cơm chưa đâu nữa. Sĩ Thành, cháu làm gì đấy? Cô giáo Mai liếc nhìn Phí Sĩ Thành xách túi lớn nhỏ. Câu này hỏi đúng vấn đề rồi. Phí Sĩ Thành cười mắt thành cái khe hẹp. Một chai rượu, một tiếp thuốc thêm vào một hộp thuốc não bạch kim đặt lên bàn. Cái này cho chú, cái này cho Diệp Phàm. Cô giáo Mai, cái này em biếu cô ạ? Hi hi, đáng lẽ em về tới sớm hơn, nhưng mà thân thiết cả một đống, vừa mới đi hết. Cô giáo Mai bật cười. Cái đứa học sinh cá biệt này hồi đi học cũng thân bằng nửa con mình rồi. Mỗi năm đều không quên tới chúc Tết, nhưng mà mục đích toàn ăn trực. Năm nay trưởng thành rồi, cán bộ đội có khác. Đang định khách khí một câu, không ngờ Diệp Ly đưa tay ngang ngược nói. Béo, quà của em đâu? Hả? Vừa cho album của Xuân Ca trong túi mà quên, đâu mất rồi. Phí Sĩ Thành lục lọi túi một hồi mới đần mặt ra nhớ. Cô giáo Mai thấy không chấp nhận được kiểu đòi quà như thế, mắng con gái. Lily, con đã nói với Sĩ Thành kiểu gì thế? Người ta lớn hơn con đấy. Còn nữa, album gì? Sĩ Thành, nó đòi cháu cái gì? Câu hỏi này hai người trẻ tuổi đều cười không đáp. Diệp Ly đẩy mẹ vào nhà làm nũng, không nhắc tới nữa. Phí Sĩ Thành thấy Diệp Phàm không có nhà, liền bảo tới quán ăn, hai mẹ con tiễn xuống lầu. Nhìn Phí Sĩ Thanh một thân thịt mỡ lên xe, cô giáo Mai vịn vai con gái ít nhiều, sinh xúc cảm. Bà dạy học cả đời, có học trò cưng, học sinh thành danh hoặc ra nước ngoài du học cũng không ít. Nhưng giờ những đứa học sinh ưu tú đó chẳng coi giáo viên ra cái gì, vậy mà đứa học sinh ngỗ nghịch như Phí Sĩ Thanh lại là đứa biết nhớ tới cô giáo nhất. Đột nhiên, Diệp Ly kéo tay mẹ, chỉ khẽ gọi. Mẹ, nhìn kia. Từ trong tòa nhà gần đó có một đôi nam nữ đi ra, nam cao ráo và nữ nhỏ nhắn. Hai người khoác tay nhau tình tứ đi vào một chiếc xe buýt đen bóng loáng. Theo sau là cha mẹ nhiệt tình đưa tiễn, bà mẹ cười tới muốn rách cả mép. Trừ nam nhân không quen thì còn lại đều quen cả. Đó là nhà Lưu Hương Thuần, xem ra là tiễn con gái và bạn trai. Tiễn thì tiễn đi, bà mẹ lại còn trừng mắt thị uy lườm hai mẹ con cô giáo Mai một cái. Gì thế? Bà ta lườm ai thế hả? Ai làm gì mà bà ta chứ? Con gái bà ta ham hưu binh, chân đạp hai thuyền, bây giờ còn thái độ à? Loại người gì thế không biết? Diệp Ly trừng mắt nó oang oang, chuẩn bị xoắn tay áo lên nói chuyện ra nhẽ. Này, tôi nói bà đấy, nghĩ mình ghê gớm lắm mà. Gọi cả con gái con rể bà tới đây nói hai năm đó mười xem, ai mới không ngẩng đầu lên được, cái đồ mặt dày. Chiếc xe buýt đã đóng cửa nổ máy đi rồi. Cô con gái có lẽ không nghe thấy, những hàng xóm qua lại xong Tết đông đúc. Vừa rồi mấy bác gái định tới hóng chuyện với bà Lưu, vừa nghe vậy chùn chân chuyển sang chỉ trỏ. Bà mẹ vốn đắc ý, ai ngờ Diệp Ly lại nói chuyện này làm bao người nghe thấy, vừa bẽ mặt vừa tức tối, gạt tay chồng ra. Con bé kia, mày không được dạy dỗ à? Ông buông tay ra, kệ nhà mình có cảnh sát thì nói gì thì nói sao? Ôi, bà xem bà nói gì kìa. Không phải bà khinh anh tôi chỉ là cảnh sát nhỏ thôi sao? Bây giờ nói như thể mình là nạn nhân gì đó, mặt bà cũng dày quá rồi đấy. Diệp Ly mặt hầm hầm chửi mắng. Cô giáo Mai biết tính con gái, đừng thấy Diệp Ly thường ngày đành hanh bắt nạt vòi vĩnh Diệp Phàm mà lầm. Con bé này thương anh lắm đấy. Lần trước biết chuyện Diệp Phàm chưa tay hương hương đã về nhà đòi tìm nhà kia tính sổ rồi. Khuyên mãi mới thôi, tiết nhất thế này. Cô giáo Mai sợ cãi nhau kinh động cả khu thì tao hồ mất mặt, vội kéo con gái về. Đi, về nhà thôi, cho con đi học đại học phi công. Anh con vừa tiến bộ được một chút, không sinh sự nữa, giờ con định thay thế à? Vinh cái gì mà vinh chứ, ra đây lên mặt với con thử xem. Gặp ai cũng khoe con mình kiếm bạn trai ở thành phố, có tiền có thế ra sao, hơn anh con, hơn nhà mình ra sao. Tức chết đi, loại người gì xung lỗi vậy. Diệp Ly vẫn chưa nguôi, bị mẹ kéo đi, vẫn liên tục quay lại nói lớn. Này bà kia, bà bán con gái à? Làm tú bà, bán được bao nhiêu mà vừa rồi cười toét mồm thế? Không ít người xung quanh le lưỡi nhìn bà Lưu mặt tối sầm, tức tới toàn thân run rẩy. Ông Lưu vội vàng kéo vợ đi. Im, đi thôi, người ta không chỉ mặt chúng ta chửi, dẫn cái gì, còn không thấy may à? Thành thông gia với cái nhà đó mới là xấu hổ. Đi thôi, đừng kể với anh con đấy. Lần này anh con về nhà nhiều tâm sự lắm. Mẹ thấy ngồi trong phòng hút thuốc một mình, đừng để anh con bận lòng thêm. Mai Vũ Vận nói câu đó chẳng biết là an ủi con gái hay là an ủi mình. Kỳ thực chuyện Lưu gia đi khoe khoang khắp nơi đã truyền tới tai lâu rồi. Kéo con gái vậy chứ trong lòng người làm mẹ muốn xung tới tận cửa chất vấn cái nhà đó. Hôm nay đã là ngày 8 tháng 1, là ngày trường học lại. Đơn vị đi làm, Phí Sĩ Thành vốn tới tìm Diệp Phàm từ ngày 3. Không khéo là Diệp Phàm lên thành phố rồi. Đợi xuống quê thăm thân thích quay lại mới biết là Diệp Phàm tới thành phố quay lại ngay. Xin nghỉ phép dài ngày, hai đứa làm bạn từ nhỏ, nếu thiếu một đứa thì lòng rất buồn. Huống hồ trong lòng Phí Sĩ Thành vẫn lo một chuyện. Từ nhất trung tới đệ nhất oa chỉ vài phút đi xe. Bên đường lác đác đống tuyết chưa tan, xen lẫn giấy pháo đỏ vương vấn đâu đây. Không khí Tết còn chưa qua, Tết ở quê giữ được hương vị hơn thành phố, dư âm cũng lâu hơn. Xe đổ trước cái biển đệ nhất oa, cửa quán sạch sẽ, tuyết được dọn sạch, trong sân có khói bốc lên. Theo thói quen đệ nhất oa khai trương mở quán vào mùng 10. Vừa mới vào cửa định gọi Diệp Phàm nhưng mở mồm không gọi ra được, vội vàng ưỡn ngực hóp bụng vươn cổ, mở mắt rồi hít mũi sâu một hơi. Thằng béo tức thì ngây ngất, mắt sáng như trăng rằm. Trong quán không có người nhưng tràn ngập một mùi thơm ngào ngạt đậm mà thuần, lại không có cảm giác ngấy. Phí Béo ăn trực ở cái quán này cũng bằng số năm với Diệp Phàm vào bếp. Ngay lập tức nhận ra đây không phải là bất kỳ thứ thịt nào mà mình đã từng ăn, không phải là món thịt lợn rừng sở trường của chú Diệp, không phải là xương hầm chiêu bài của đệ nhất oa, càng không phải là thứ thịt nhỏ như gà vịt. Cái mùi thịt này làm Phí Béo nước miếng muốn chảy ra ngoài. Có món ăn mới, hai cái lỗ mũi Phí Béo mở ra hít vào như mõm mèo thấy cám. Lòng sưng đơn, đón đén men theo mùi thơm đi xuống bếp. Bếp thông với sân sau, trên cái bếp đắp bằng đất là lò lớn đang bốc hơi, mùi thơm là từ đây mà ra. Quan trọng nhất là không có ai trông coi hết. Khục khục khục, Phí Béo cười gian như nhìn trộm nữ nhân tắm rửa. Hai tay liên tục chào vào nhau, lòng thầm nhủ. Mẹ nó, hôm nay chim khách không kêu mà vẫn có phúc ăn. Chẳng cần suy nghĩ, tay trái lấy bát, tay phải cầm đũa, xông tới bên bếp. Mở nắp vung, mùi thơm tràn ra ngoài. Chú choa, Phí Béo nuốt nước bọt, dùng cái đũa dài gắp ngay miếng thịt lớn nổi bên trên, cho vào bát. Là thịt đầu heo, một miếng thịt đầu heo thật là lớn, lớn bằng nửa cái đầu luôn. Phí Sĩ Thành bất kể 3721 há mồm ngoạm luôn. Úi úi, nhà thật là đã, vị thịt với vị nước dùng từ cổ họng chảy vào bụng, ngon quá. Phí Béo hít hà, kệ cả nóng, ăn như chết đói. Ngày nay, thình lình có tiếng quát như sấm nổ. Phí Sĩ Thành đang ngồi chồm hổm ăn vụng bên bếp đứng phắt dậy, giật mình ặc một tiếng, đúng là nghẹn rồi. Vừa vỗ ngực vừa quay đầu nhìn thấy cái mặt Diệp Phàm ở trong phòng thực phẩm thò ra. Buộc tạp dề, mặc thường phục cười ha hả, Phí Béo bị nghẹn ra sức nuốt miếng thịt lớn. Diệp Phàm hiểu thằng béo ăn trộm này cực, múc nửa gáo nước lạnh đưa tới. Phí Béo vỗ ngay lấy, tu ưng ực vài cái, sau đó vuốt ngực thở hồng hộc như vừa chạy nước rút về, mồm nho nhét mỡ, mặt cứ nhìn lên bàn. Thịt đã bị ăn quá nửa, phần nửa nạc nửa mỡ đều ăn rồi. Diệp Phàm nhau mắt chỉ thằng béo mắng: học cái hay không học, giờ học cả ăn trộm. Mày làm cán bộ chính phủ kiểu gì thế? Thịt chưa chín đâu, còn uống thêm nửa gáo nước lạnh, mày đợi tiêu chảy đi. Phí Sĩ Thành cười hi hi ngốc nghếch, chẳng bận tâm tới lời chửi mắng lẫn dọa nạt. Ngon thật đấy, tiêu chảy cũng đáng. Diệp Phàm, bớt cho tao một miếng nữa đi. Sáng mai tới, thịt chín hẳn, sau đó để nguội ngon hơn nhiều. Giờ vị chưa ngâm hết vào thịt đâu. Phí Béo, cả Tết này mày làm cái gì thế? Sao không tới thăm tao? Diệp Phàm vừa nói vừa cho miếng thịt ăn dở vào nồi đóng nắp lại. Phí Béo không đáp mà thần bí hỏi: Diệp Phàm, chú có nhà không? Không, đi đặt than với củi rồi, có chuyện gì? Không sao, ta chỉ muốn hỏi mày cái chuyện lần trước, mày không sao chứ? Phi Béo ngập ngừng. Hồi Tết Dương ấy, bọn mình tới Thịnh Đường làm chuyện đó đó. À, vẫn còn đang điều tra. Này, Béo, tao tới giờ vẫn không khai ra mày đâu nhé, mày xem mà xem. Diệp Phàm trêu ghẹo thằng Béo sợ một phen. Tao biết, mày đợi chút. Phi Béo chạy ù đi, lát sau nghe thấy tiếng đóng cửa mở xe. Diệp Phàm cười thầm, thằng Béo có thứ hay cho mình rồi. Quả nhiên Phi Béo quay lại với hai chai rượu. Tiểu Phàm, hiếu kính mày, quả chú thì tao mang tới nhà rồi, mày giữ mà uống. Hai chai rượu phần 30 năm, lễ vật này Diệp Phàm thu không cần khách khí, nhận qua rồi lại còn hăm dọa người ta. Phi Béo, mấy ngày qua mày mua chuộc cha tao, lấy lòng mẹ tao, định em gái tao, tao nghĩ mày sắp tới tặng quà tao rồi. Nói đi, có chuyện gì? Đúng thế, tao lên thành phố phải nhờ mày che chở. Phi Béo cười híp cả mắt, vỗ mông nịnh bợ. Sau này thành thật chút, nghe tao đi. Mấy chỗ giải trí đó là nơi hủy hoại người ta nhanh lắm. Hôm đó mà bị đồn công an mang đi, đừng nói vào đảng hay đề bạt, sinh mệnh chính trị của mày cũng to luôn đấy. À phải, đây là cái top của mày. Bị tao tóm được rồi, mau thăng quan tiến chức. Mày làm quan rồi, tao còn lấy đâu uy hiếp. Diệp Phạm nói chuyện đàng hoàng, luôn chẳng đi tới cùng được. Phi Sĩ Thành nhảy dựng lên chỉ mặt Diệp Phạm. Cái gì mà nắm tóm? Mày dám nói, tao mách mẹ mày trước. Mày đưa tao tới hộp đêm, còn kiếm cho tao hai tiểu thư, xong việc không trả tiền rút tao chạy. Để xem tao không chịu nổi hay mày không chịu nổi. Ha ha ha, mày mà có gan đó thì đã không phải đi nịnh tao. Diệp Phạm đã Phi Béo một cái, đáo hụt cũng không thèm đuổi theo, vào phòng thực phẩm xem ra là có việc đang bận. Biết rằng không sao nữa rồi, chỉ hỏi thế thôi, Phi Béo tất nhiên chẳng sợ Diệp Phạm nói ra. Dù sao thì hai thằng làm chuyện xấu không phải chỉ một hai lần. Phi Béo ngửi mùi thịt là không đi nổi nữa, kệ cảnh cáo của Diệp Phạm, vớt luôn một miếng to nữa, vừa ăn vừa vào phòng thực phẩm trò chuyện. Diệp Phạm đang chặt thịt kiều, tới mùng 10 mở quán, 12, 13 tấp nập nguyên tiêu, đó là thời điểm làm ăn tốt nhất trong năm. Xương kiều cho vào nồi từ giờ, ninh tư hôm đó là có nồi nước dùng mỹ vị. Tiểu Phạm, thịt gì đấy? Sao mà ngon thế? Phi Béo vừa nhai nuốt, ngồm ngoàm vừa nói. Thịt đầu heo, mày biết mà. Diệp Phạm nói đều. Sao trước kia không ngon như thế? À, lợn càng nuôi càng béo, ăn cũng càng ngày càng ngon. Chửi gà mắng chó chứ gì, cho mày chửi, hôm nào đó tao vác luôn một nồi đi. Béo, dù ngon đến mấy, mày cũng đừng ăn tẩm lợm như vậy chứ. Mày ăn bao nhiêu năm rồi mà không học được tí văn hóa ẩm thực nào à? Mày biết đếch gì, đây là cách ăn có văn hóa nhất. Ăn sau tận hưởng hết cái ngon là được, đỉnh cao ẩm thực đấy. Một người chuyên tâm chặt thịt, một người thì chạy ra chạy vào lấy thịt ăn. Đại khái thằng Béo ăn nhiều thịt quá ngấy rồi, nhìn trái nhìn phải, lấy mấy quả ớt xanh nhai đau đáu. Diệp Phàm nhìn cái kiểu ăn như lợn đó, chỉ muốn phi dao vào mặt. Cái thằng này đồ sống đồ chín ăn sạch, chả kiêng kỵ gì, cầm tinh con lợn có khác. Ở cái quán này nó tùy tiện hơn ở nhà. Mọi khi hai anh em mà tụ họp một chỗ là cái miệng nói không ngừng. Lần này Phi Béo ngạc nhiên, hỏi gì thì Diệp Phàm mới đáp, không thì thôi. Phi Béo tìm kiếm đề tài. Tiểu Phàm, hôm nọ tao gặp Hương Hương đấy, mày gặp chưa? Còn dẫn bạn trai đi dạo phố. Gặp tao chuyên môn giới thiệu là cán bộ cao cấp ở ngân hàng, lái chiếc Búc, cao lớn đẹp trai, còn nho nhã, nhìn bề ngoài ăn đứt mày rồi. Diệp Phàm vẫn chặt thịt không thèm ngẩng đầu lên. Phi Béo, ra ngoài đường tùy tiện kéo một người cũng cao lớn đẹp trai nho nhã hơn mày. Ý nghĩa tồn tại của mày là để làm nền cho người khác, ai đứng cạnh mày cũng thấy tự tin. Mày không phát hiện ra à? Ai, đừng chút giận lên tao. Tao thấy không đáng cho mày thôi. Hưởng ngượng cũng thật đúng là cố ý ở trước mặt tao ôm ấp tình tứ với người ta. Tao xem chừng muốn tao nhìn thấy để về chuyển lợi cho mày. Cố ý chọc giận mày là mày ghen đấy. Này Tiểu Phàm, nói không chừng vẫn nhớ mày, chỉ là không bỏ sĩ diện xuống được thôi. Phi Béo thở dài, cảm giác Hương Hương vẫn rất để ý tới Diệp Phàm, nếu không đã chẳng làm vậy. Ê Tiểu Phàm, trước mặt tao cần gì giả vờ giả vịt làm gì? Mày bình thản được như thế tao đi đầu xuống đất. Không thì mày bảo tao phải tỏ thái độ gì, đằng nào cũng chẳng thay đổi được. Kỳ thực Diệp Phàm loáng thoáng nghe người trong tiểu khu bàn tán rồi, chỉ là thấy y tới gần là lặng sang chuyện khác. Cứ nghĩ qua rồi, thản nhiên rồi, té đà không phải vậy, hít một hơi, tiếp tục chặt thịt, đó đang mạnh tay hơn hẳn. Mày nghe ngóng được gì, nói nốt ra đi, muốn cười tao thì cười cho đã đi. Thằng đó là chủ nhiệm chi nhánh ngân hàng ở Đại Nguyên, năm nay 30 tuổi, cha mẹ công nhân viên chức bình thường thôi, không có gia thế gì hết. Hắn thuộc loại tay trắng lập nghiệp đấy, vậy là đáng để lắm. Trước Tết hai nhà gặp nhau rồi, cha mẹ bên đó rất thích Hương Hương, nghe nói chọn ngày rồi, hai tháng nữa sẽ kết hôn. Phí sĩ Thành không lấy chuyện này đã kích Diệp Phàm như mọi lần, buông một tiếng thở dài buồn rười rượi. Hắn là người chứng kiến toàn bộ quá trình yêu đương của hai người đó, có gập ghềnh lên xuống, có trắc trở ly biệt rồi lại dính lấy nhau. Tưởng tu thành chính quả rồi, đúng một cái lại đổ vỡ không đáng. Hai đứa chúng mày thật là, nếu lúc đó ngồi lại nói chuyện tử tế đã khác, trải qua bao chuyện rồi. Đáng tiếc, chúng mày vốn là một đôi đẹp như thế. Nghe tới đó, Diệp Phàm dừng tay lại, nhìn a thằng bạn đúng là thực sự thấy tiếc, không phải trêu mình. Nhưng Diệp Phàm không còn nhiều phẫn nộ, bất bình như trước. Đa phần chút buồn hoài niệm kỷ niệm đẹp đẽ đã trôi xa. Y lạ gì Hương Hương nữa, cực kỳ thích so bì, không chịu được thua kém người khác, không hẳn là xấu, là cá tính của cô ấy. Diệp Phàm có thể chấp nhận được những thứ đó, nhưng thực tế là hai người có mắt nhìn cuộc sống quá khác nhau, y cũng không có năng lực thỏa mãn hư vinh đó của Hương Hương. Có gì mà tiếc, cô ấy tìm được một người đẹp trai hơn tao, có tiền hơn tao, bản lĩnh hơn tao, tao mừng cho cô ấy. Nếu còn theo tao, có khi tao vẫn đạp xe chở cô ấy đi tìm nhà để thuê. Ai cũng có quyền mưu cầu cuộc sống tốt hơn. Bỏ đi, tao không muốn nghe nữa. Phí béo, mày thì sao? Sao không mang bạn gái tới đây cho tao xem? À, mày đợi đấy, tao đi gọi bạn gái tao cho mày chảy nước dãi. Phí béo nghe thế, phân chấn chạy ngay, lát sau quay lại trịnh trọng nói. Tiểu Phàm, bạn gái tao cực kỳ sùng bái tao đấy. Nói trước, mày không được nói xấu tao, không được hủy hình ảnh huy hoàng của tao, nếu không để ném gái mày cho tao. Cút mẹ mày đi, muốn Lily đánh mày à? Phí béo cười ha hả chạy đi đón bạn gái. Trong quán khôi phục yên tĩnh. Cuộc sống nơi này luôn yên tĩnh như thế. Đệ Nhất Oa chưa mở hàng im mắng, vẫn tràn ngập mùi thức ăn. Diệp Phàm vẫn lặp đi lặp lại một công việc, tìm lại được tâm cảnh vốn có. Kỳ thực y biết tâm lý mình có vấn đề, luôn trong lo lắng cao gắt, không cách nào bình tĩnh lại được. Ngay cả ăn cũng không ngon miệng. Nhưng ở nơi này không cần thuốc Cảnh Vân Tú kê cho, Diệp Phàm lại tìm được sự yên bình trong lòng từ cuộc sống tĩnh lặng quý giá. Tới tối 30 Tết, khi chương trình mừng xuân của Đài Truyền hình Trung ương phát rồi mới tới về nhà. Mùng 3 về đội trả xe. Đúng như dự đoán, mấy vụ án đã gộp lại do tỉnh trực tiếp chỉ huy. Tiếp theo là điều phối lực lượng cảnh sát các nơi truy bắt. Chi đội thành thứ yếu, Diệp Phàm lấy giấy của Cảnh Vân Tú ra xin phép nghỉ 20 ngày, được Ngũ Thần Quảng bật đèn xanh, thế là liền quay về cuộc sống bình dị mà y muôn phần lưu luyến. Lạ tay rồi, khi Diệp Phàm cầm lấy dao thái thịt đã mất đi cảm giác, thịt thái ra dày hơn trước, trình độ sụt giảm mạnh, đến cả Lily cũng nhìn ra là mình thụt lùi, đen hơn nữa, một lần lơ đánh thái vào tay, giờ vẫn còn dán băng dính thuốc, mất mấy ngày mới tìm lại được cảm giác cũ. Rửa thái băm chặt đồ dao nấu, chừng hấp bất kể làm gì cũng tập trung toàn bộ tinh thần, không để ý tới bất kỳ cái gì khác. Đến 26 tháng giêng, bấm ngón tay tính toán, kỳ nghỉ sắp kết thúc. Càng gần ngày kết thúc, giữa mày Diệp Phàm càng có thêm sầu lo. Không phải vì chuyện làm ăn, chú bà ở quê lại kiếm giúp cho một người giúp việc. Chàng trai tên Đại Kỹ, hiền lành chất phác, kế thừa truyền thống làm đầu bếp đời đời của Trấn Phong Lâm, tới quán đốt bếp quét đác nhặt đau, tay chân nhanh nhẹn. Thế chuyện làm ăn ngày càng tốt, Diệp Phàm đem bí phương sửa đổi truyền thụ cho cha. Cha nấu ăn cả đời chỉ vài ngày là vận dụng thuần thục, không phải lo. Vậy lo cái gì? Diệp Phàm cũng không nói rõ được. Ô Long dung như thế ngoại đào viên, chỉ cần tắt di động đi là gần như chẳng ai nhớ tới hay tìm được. Mấy ngày qua bận rộn trong bếp, không liên hệ với trong đội. Trung Hai tới một lần, ăn uống một bữa chẳng trả tiền, không nói gì hết. Lo lắng mơ hồ đó, tới khi ngày nghỉ sắp kết thúc, tối 26 tháng giêng, đã hơn 10 giờ rồi, ngoài quán có cái xe phanh gấp, sau đó loáng thoáng nghe có người gọi. Đại ca! Diệp Phàm đang lau bếp, lòng giật đánh thoát, vội vàng chạy ra ngoài, gặp Tiêu Thành Cương mặt mày xám xịt, Trương Kiệt thì tóc tai bù xù, tinh thần sa sút. Vừa đi vào, Tiêu Thành Cương ôm bụng kêu thều thào như sắp chết. Đại ca, em đói quá. Trương Kiệt nhìn dáng vẻ hồng hào khỏe khoắn của Diệp Phàm một lượt, giọng cay cú. Cậu sống sung sướng quá nhỉ, mấy anh em chúng tôi mười mấy ngày rồi không về nhà, thảm hơn chó. Đói rồi, nếu không phải Thành Cương bảo để bụng thì chúng tôi đã ăn sớm dọc đường rồi. Diệp Phàm còn chưa kịp trả lời thì hắn thò đầu ra hô. Các anh em, vào ăn của đại hộ đi, vào hết đi. Chớp mắt thêm bốn người nữa, Lục Kiên Đình béo béo, Trương Chí Dũng vạm vỡ và hai đồng đội chưa từng tiếp xúc. Vào quán nhìn thấy Diệp Phàm, tóc cắt ngắn gọn gàng, quần áo đầu bếp sạch sẽ, lại thêm cái tạp dây trắng tinh, vai vắt khăn mặt, nụ cười tươi rói, đúng là hình dáng điếm tiểu nhị trong mấy phim cổ trang. Đội trưởng Lục đi đầu cũng là lần đầu chứng kiến bộ dạng của Diệp Phàm khi cởi bỏ cảnh phục, tức thì cười nghiêng ngả. Các anh em, Tiêu Thành Cương khen nơi này tới tận trời xanh, hôm nay mà ăn không ngon thì sao nhỉ? Đội trưởng Lục giơ tay kích động đám đông. Không trả tiền, đỡ biển, ăn không ngon không đi nữa, mai lại tới ăn chùa. Đám cảnh sát thủ phỉ nhao nhao phụ họa. Ngồi hết cả đi nào. Diệp Phàm phất khăn lau chỉ bàn, khiêu chiến sở trường của mình à, cho đám người nhà quê ăn uống này được mở mắt. Tiền có thể không lấy, nhưng mà nếu nuốt phải lưỡi của mình cũng không đền đâu. 5 phút, 8 cường, hỗ trợ. Mệnh lệnh đưa ra đầy khí thế, tầng trên một người đáp lời chạy vào bếp. Cả đám đói ngấu đôi, ghen cô nhìn về phía bếp, chỉ thấy lửa bùng lên ở cửa sổ, tiếp đó là tiếng xèo xèo, mùi thơm bay ra thấm vào tới tận gan ruột. Riêng người mùi tôi mà quên hết vất vả đường xá rồi. Đợi món ngon lên bàn trong lúc đói khát, chẳng khác nào sự dày vò, tình nồng như lửa phải đợi mỹ nữ lên giường. Cả hai khiến người ta cấp thiết như nhau. Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt vỗ bàn thúc giục, tuy miệng không nói nhưng bụng thì kêu mấy lần rồi. Tới đây. Cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh mỹ diệu nhất trên đời. Vị trợ bếp tên Tám Cường hai tay bê một cái khay lớn ra, còn to hơn cả gà hầm Tân Cương mấy phần. Cái khay lớn như vậy mà đặt xuống bàn không có chút tiếng động nào cả, cho thấy công phu không tầm thường. Động tác và giọng nói cũng vang lên. Sườn phết mật, các vị ăn thong thả. Tên đúng như món là sườn rán cháy cảnh, vì vẫn bốc hơi mà người thấy mùi thơm ngọt lịm của mật ong. Miếng sườn dài mười mấy cm kèm miếng thịt lớn chất cao lên như hình kim tự tháp, rau xanh lót cay, ớt tái điểm xuyết, sườn rán vàng sậm, sắc và hương bổ trợ cho nhau, đã mắt thấm phổi, có vài phần phong cách thô hào sơn dã lại mang vẻ độc đáo riêng. Sáu cái miệng mở to, 12 cái mắt nhìn chăm chăm, vừa người vừa nhìn, nhất thời chẳng ai động đũa. Ăn đi ăn đi, nhà Tiểu Phàm chính là nhà chúng ta. Tiêu Thành Cương dùng tay bóc trực tiếp cho lên miệng gặm luôn, bị nóng là oai oái, nửa câu sau không nghe đó là nói gì nữa rồi. Lời này phát ra như hiệu lệnh xung kích, nào tay nào đũa tấn công tức thì. Tám Cường đi tới bày khăn giấy lên bàn giới thiệu. Đây là món đặc sản của Ô Long, dùng mật ong rừng. Mà thôi, chẳng cần giới thiệu nữa. Giấy vừa đặt xuống thì khay cũng trống. Mấy vị kia xem chừng đói lắm, chứ cái mồm chóp chép ra thì không còn rảnh chú ý tới cái khác nữa. Mấy món nữa đưa lên cũng đều là cực phẩm, ngon đến nuốt lưỡi. Rồi, cơm no rượu say rồi, đến khoản tính tiền. Lục Kiến Đình ít nhiều còn giữ tư cách đội trưởng, ăn xong mặt thỏa thuê lắm, lấy đũa lau miệng nhìn Diệp Phàm đứng khoanh tay giữa người ở cửa bếp, cố ý nói. Này các anh em, ăn mau còn lên đường, mọi người nói xem ăn có ngon không? Không ngon. Tiêu Thành Cương dài giọng đặt nồi lên bàn, hạnh phúc đến ư ử như lợn con. Mấy người còn lại lén lút nới thắt lưng, người cổ dựa vào ghế thở, ai nấy mặt mày khoan khoái lắm, có điều đều nói không ngon, lý do là không bằng Quốc Tân quán. Quần chúng đã phản ánh như thế, đội trưởng Lục có đề tài để nói đôi, châm một điếu thuốc ngậm vào miệng, sau đó khoác áo đứng dậy. Nghe thấy rồi chứ, ai cũng bảo không ngon, tiền cơm miễn trả nhé. Đúng đúng đúng, một đám ăn cướp phụ họa. Rồi rồi, tôi còn chưa đòi tiền, các anh đã sợ thành như thế à? Đi luôn đấy à? Diệp Phàm đi theo đội trưởng Lục. Đội trưởng, cho dù kinh phí eo hẹp cũng không tới mức không dám ở lại một đêm chứ, để tôi an bài cho mọi người. Cậu an bài cho hai đứa chúng là đủ rồi. Đội trưởng Lục chỉ Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt. Cho hai cậu nghỉ phép một đêm, Thành Cương về thăm người nhà, Trương Kiệt mai đưa Diệp Phàm về đội, những người khác đi. Mấy người khác lần lượt đứng dậy, Diệp Phàm chẳng hiểu xảy ra chuyện gì, đuổi theo tới tận xe. Đội trưởng, kỳ nghỉ của tôi còn mấy ngày nữa cơ mà. Cậu xem, không phải là tôi nghĩ cho cậu à? Ngồi xe công về tiết kiệm được tiền xe cộ đúng không? Ha ha ha, thôi đi đây. Đội trưởng Lục cười ha hả, vỗ vai Diệp Phàm đi lên chiếc SUV. Phía sau còn một chiếc xe Việt Dã nữa, chính là chiếc Hồ Lệ Quân hay lái hôm mùng 3 đã trở về đội. Có lẽ chuyện không đơn giản, khó nói nhanh gọn được mới để lại Trương Kiệt. Diệp Phàm quay trở lại quán thì hai tên kia vừa xoa bụng vừa thở, xem ra đã đạt tới cảnh dư túi cao quả no rồi. Trương Kiệt sửa túi lấy ra 3 tờ 100 đưa Diệp Phàm. Đội trưởng để lại đấy, đừng quên viết hóa đơn. Thưa đôi, không hết nhiều như vậy đâu, hơn 200 thôi. Diệp Phàm cười. Thế thôi à? Trương Kiệt ngạc nhiên. 6 người ăn no nứt bụng lại còn ngon như thế mà tính ra chưa tới 50 đồng mỗi người. Nơi này đúng là thiên đường. Hề hề, còn lại chúng ta chia nhau. Biến, lộc của nhà tôi mà cũng dám chia phần à? Đừng mơ. Diệp Phàm khôi phục bản tính gian thương, đưa tay thu tiền cho vào túi. Đã Tiêu Thành Cương đang xoa bụng một phát. Dọn dẹp bàn đi, chỉ biết ăn. Còn anh nữa, Trương Kiệt, theo tôi. Vớt hai thùng rác ra ngoài, làm lao động nghĩa vụ cho Tiêu Cơm. Nhà của Tiêu Thành Cương nằm ở Điêu huyện Thành. Mấy người thu dọn đóng quán, lái chiếc xe bán tải chở rác đi đổ, tiện Tám Cường và Tiêu Thành Cương về nhà. Chỉ còn lại hai người. Trương Kiệt bụng được nuôi no rồi, cái mồm không dừng, dọc đường khen Diệp Phàm nấu ăn trong quán ngon hơn ở thành phố, lại khen Diệp Phàm ở Âu Long thuộc giai cấp có nhà có xe, chẳng phải lo lắng gì. Rồi than phiền sao không dẫn hắn đi massage hay mời tới nhà tắm công cộng 5 đồng nào đó ngâm nước nóng nghỉ ngơi. 5 đồng mà anh muốn tắm nước nóng? Tự tìm ra sông kiếm cục đá mà cọ chim đi. Tới nhà tôi ngậm cái miệng lại, nếu không tôi ném ra ngoài đường. Diệp Phàm đe dọa. Mẹ gọi điện thoại thúc giục 2 lần, quá không giờ rồi nên vội vàng lái xe đưa Trương Kiệt về nhà. Trong điện thoại đã nói trước, vì tới nhà thì cha mẹ đã chuẩn bị trà mời. Trò chuyện với Trương Kiệt vài câu rồi về phòng. Diệp Phàm dẫn Trương Kiệt vào phòng mình, trải giường 10 vị đại giả này ngủ. Tên này giống mọi khi, trực tiên ném quần áo, rút súng nhét dưới gối. Diệp Phàm ngứa tay tát một phát, rút súng khỏi gối. Cầm súng mắt lạnh trong tay, không khỏi hưng phấn, đang đắc kiểm tra đạn, giơ lên ngắm thử. Trương Kiệt hết hồn né người sang bên. Này này, đừng chia vào tôi, cướp cò thì sao? Cậu lâu ngày không được bắn này nên ngứa tay rồi à? Xì, loại súng nhẹ hều này cho nữ nhân dùng, không hứng thú. Tôi thích súng nặng, lực giật cao cơ, thế mới đã. Này Trương Kiệt, Lục Béo bảo anh kéo tôi về à? Diệp Phàm tháo băng đạn để súng lên trên bàn. Đừng có cứ nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ nhé. Hiện giờ có mấy ngôi sao mới đăng lên, cậu không còn xuất chúng nữa rồi. Biết tôi muốn cho cậu xem cái gì không? Trương Kiệt lấy ra một cái PDA, không đưa Diệp Phàm xem ngay mà còn thần bí tạo kịch tính. Chỉ là hắn chọn nhầm đối tượng như mồi đôi. Diệp Phàm phủ đít đứng dậy. Không hứng thú, đi ngủ đây. Ê ê, đừng đừng, vãi chứ, càng ngày càng lên mặt rồi. Tôi cầu xin cậu xem, được không? Trương Kiệt đối đít ngăn cản, ấn Diệp Phàm xuống giường đưa PDA ra. Trên đó là hình ảnh của một nhà nghỉ, không rõ ở đâu. Hiện giờ bắt giữ trọng phạm đều có video hiện trường, chỉ thấy một người mặc âu phục từ trong nhà nghỉ đi ra, sau đó một đám người mặc thường phục mai phục bốn xung quanh xông vào như sói đói. Nghi phạm chỉ chạy được vài bước đã bị 7-8 người đè xuống, bắt giữ phong cách Trung Quốc tiêu chuẩn, bẻ cánh tay, đè chân, còng ra sau, tóm tóc kéo nghi phạm ngẩng đầu lên chụp ảnh. Vừa nhìn mặt người đó, Diệp Phàm giật mình. Đồng Cô Sơn bị bắt rồi, ở đâu thế? Phiên Ngu, Quảng Đông, thiếu chút nữa để thằng này chạy mất. Trương Kiệt nói rất uy phong. Diệp Phàm quay ngược video xem kỹ thêm 2 lần nữa, bới móc. Không phải đội trọng án chúng ta bắt, anh lên mặt cái quái gì chứ? Cảnh sát thiên hạ cùng một nhà, ai bắt mà chẳng thế, sao phải phân biệt? Xem tiếp đi, sau đó còn có thứ hay hơn đấy. Trương Kiệt nằm xuống giường ngáp dài một cái. Phát đoạn video tiếp theo, Diệp Phàm phải bất ngờ thốt ra tiếng. Là lễ hội hàng năm của chiến tuyến công an toàn thành phố. Sau bài ca cảnh sát, có một đám người đeo hoa đỏ đi lên bục, cầm phần thưởng, cười tươi rói. Người làm Diệp Phàm kêu la chính là Ngô Đích, còn đứng đầu hàng ngũ. Thế thì sao? Diệp Phàm ném trả PDA cho Trương Kiệt. Bí thư này do đội trưởng Lục cố ý để kích thích y. Để tôi giải thích cho cậu nghe. Theo công bố của Cục Công an thành phố với thị dân, vụ án phân cục Tân Nguyên là do tỉnh dốc sức phá án và do cục hỗ trợ. Hiện giờ công đầu là của Ngô Đích, bắt Đồng Cô Sơn là nhờ thông tin hắn tổng hợp ra. Công này lớn lắm, trực tiếp được tỉnh duyệt công lao hạng 2. Đội trọng án chúng ta thì thảm rồi. Vụ án giết người đường Trần Thủy, vụ án buôn lậu cổ vật 1226 chưa bắt được thủ phạm. Giờ sở với cục suốt ngày thúc giục. Cục trưởng Lương tiêu đội tuyên bố không phá được án, không bắt được nghi phạm thì cách chức, tức là cách chức đội trưởng Lục của chúng ta. Trương Kiệt, giọng điệu tỏ rõ sự bất mãn với bên trên, chỉ là nói một hồi chẳng thấy Diệp Phàm có phản ứng gì, ngạc nhiên. Hả? Cậu không bất ngờ à? Có gì mà bất ngờ? Diệp Phàm nhún vai, ở loại chuyện này y sớm nhìn thấu rồi. Trương Kiệt chưa cam tâm. Đồng Cô Sơn đã bị bắt, cậu không thắc mắc vì sao vụ án không có tiến triển à? Vụ án giết người năm 91 ở tòa nhà Quốc Tân, khẩu cung không. Vụ án bốn hòa thượng dinh líu xã hội đen, 17 người liên quan tới vụ án, khẩu cung không. Vụ án giết người chôn xác sân bay Vũ Túc, khẩu cung không. Sau khi quyền phán quyết tử hình thu về tòa án nhân dân tối cao, về lý luận là tôn trọng nhân quyền của nghi phạm, nhưng trong thực tế lại cho đám tử tội này một tí hy vọng. Bao năm qua, những sự kiện ác tính có khẩu cung không nhiều lắm. Đồng Cô Sơn mới hơn 30 phải không? Nếu là hắn, mười mấy năm trước mới trên 20, từ thời đó mà dám giết người, từ lá gan, nhãn quang sớm lâu hỏa thuần thanh, mấy thủ pháp thẩm vấn áp dụng với người bình thường không dùng được với hắn đâu. Diệp Phàm nói một cách tỉnh bơ. Trương Kiệt bóp tay đăng đắc. Cái tên này là thành phần chống đối xã hội. Lúc áp giải lên xe còn cười nói trong hỏi cảnh sát. Trên tỉnh mới tới mười mấy chuyên gia thẩm vấn. Đúng như cậu nói, khẩu cung không. Vụ án này phá đã khó, thẩm vấn càng khó. Vậy mọi người đi đâu? À, bạn Lý Tam Trụ và Tề Thụ Dân không được à? Còn gì nữa? Đội trưởng Tần một nhóm, Chu Trần một nhóm, đám vương bắt đàn đó chỉ huy bọn tôi tới Vân Thành, Hạ Huyện, Lâm Phần, chạy 7-8 huyện rồi. Bắt đầu từ mùng 9 tới tận giờ, gần 20 ngày, chẳng bắt được một cọng lông, còn nhầm người. Đội trưởng lần này xui xẻo, ở Vân Thành bắt nhầm chủ mỏ than, người ta đang kiện, bị cục trưởng Lương chi đội trưởng chửi mắng một trận, bảo bọn tôi xéo về. Trương Kiệt cười trên đau khổ của người khác. Nói chung không phải chạy đông như chó hoang là may rồi. Vậy tôi về có ích gì? Diệp Phàm hứng thú với việc phá giải câu đố thôi. Giờ vấn đề là truy bắt, công việc thể lực vô vị. Có tin tức về Tề Thụ Dân rồi, đến bọn tôi mới rút về hết. Thôi xong. Diệp Phàm hiểu ngay ra tức thì, bố chán cảm thán. Ra nước ngoài rồi à? Trương Kiệt mắt chớp chớp đầy kinh ngạc, gật đầu xác nhận. Giờ không như trước kia hơi chút là ngốc nghếch hỏi vì sao nữa. Tiếp xúc với Diệp Phàm lâu, đã biết đầu óc của y không giống người thường. Xem ra ở nhà lâu như vậy không mất sự nhạy bén. Diệp Phàm, có phải cậu chọc giận chi đội trưởng được không? Đâu có, chọc giận thế nào? Tôi nghe đội trưởng nói, đội trọng án đã báo công lên, ngay cả Tiêu Thành Cương cũng có tên, chỉ thiếu mỗi mình cậu thôi. Tôi nghe nói là cục muốn điều động cậu tới ban thông tin tội phạm, cũng bị chi đội trưởng áp xuống. Nếu không vì sao cậu được nghỉ dài ngày như thế? Đó là vì cậu bị gạt sang lề đấy. Chi đội trưởng bẩn lắm, nóng lên có khi đuổi cậu xuống đồn làm cha hộ khẩu đấy. Trương Kiệt hạ thấp giọng xuống. Diệp Phàm cười nhẹ như chẳng thấy có gì lạ. Chuyện trong dự liệu, chúng ta là viên gạch của đảng, muốn chuyển đi đâu thì chuyển. Tôi muốn xuống đồn mà chẳng được, làm cha hộ khẩu, kiếm chắc ít tiền, tội gì mà không làm. Nhìn cái điệu cười của Diệp Phàm, Trương Kiệt nổi hết da gà, da cóc. Cứ mà Diệp Phàm không nói gì thêm cũng đành chịu. Tên này nhìn có vẻ mồm mép, kỳ thực kín miệng kinh khủng. Trừ khi ý muốn nói ra, còn không chẳng ai biết trong cái đầu quỷ quái kia chứa gì. Còn một người nữa nhờ tôi hỏi thăm cậu. Chị Hồ phải không? Chị ấy sao rồi? Diệp Phàm vui vẻ ngay, rất nhớ chị Hồ, chủ yếu là nhớ chuyện đó rồi. Chị ấy được điều lên cục rồi, đứa đó thiếu nữ đồng chí, thân phận vừa vặn, chuyên điều tra vụ án bắt cóc trẻ em. Tôi nói tới đội trưởng Tần cơ. Hồ Lệ Quân bị điều đi rồi, sao lại đúng lúc này? Mấy vụ án đang giang dở mà, hiện nhiệm vụ chính là truy bắt, đó là sở trường của chị ấy. Vậy mà lại điều lên cục làm mấy việc văn phòng à? Chẳng lẽ có kẻ dở trò? Tuy thế còn có chuyện phải bận lòng hơn. Diệp Phàm nhíu mày. Anh ấy làm sao? Đình chỉ rồi. Hả? Sao vậy? Thu tiền bẩn à? Cậu mới thu tiền bẩn, cái đó thì có gì đâu. Lần này lớn chuyện rồi. Trương Kiệt cố ý nói nửa chừng. Diệp Phàm đang sốt ruột không muốn chơi trò đoán đố. Nói mau lên. Kỳ thực vẫn là tại cậu. có nhớ lão già tên Tề Kiến Quốc mà cậu bắt được ở xưởng mỹ nghệ không? Trương Kiệt giải thích. Té ra là lão già đó khi nhận diện nghi phạm nhận ra Hứa Bân, quản lý của Tề Nguyệt Các, người họ Hứa đó từng tới xưởng mỹ nghệ. Vũ thần Quảng e là đã có chút sốt ruột, bắt Hứa Bân, sau đó phong tỏa Tề Nguyệt Các, tịch thu hơn 100 món đồ cổ. Nhưng chuyện này khiến một đám đầu não viện bảo tàng tỉnh, hiệp hội bảo vệ văn vật điện thoại tới cục, chụp đống mũ chấp pháp dã man, bắt giữ thương nhân bất hợp pháp. Mà chi đội trong chuyến hành động đó không tìm ra đủ chứng cứ thuyết phục ở Tề Nguyệt Các, không phát hiện cổ vật vi phạm, cơ cấu hữu quan trên sở ra lệnh tới cùng. Kết quả không cần nói Diệp Phàm cũng biết, Tần Cao Phong gánh tội thay cho Ngũ Tần Quảng. Đừng cười đều, chưa hết đâu. Giờ tôi nghe nói Tề Nguyệt Các đã mời luật sư cáo trạng cơ quan chấp pháp, biết luật phạm luật, nghiêm trừng người gây chuyện, đền bù tổn thất kinh doanh, giờ đội một nổi tiếng đôi. Bốn ban tuyên truyền của chúng ta còn có tiếng nói, nhưng báo chí chẳng nể năng gì hình cảnh chúng ta. Báo lớn báo nhỏ bêu rếu, đủ trường tần thành danh nhân trên mạng rồi. Chỉ đội lẫn trên cục chỉ có thể trơ mắt nhìn, nếu không khai đao với đội trường tần không thể yên lòng dân. Trương Kiệt chép miệng không thôi. Hừ, lòng dân không bị chấp pháp cưỡng bức thì cũng bị người có tiền lừa gạt. Diệp Phàm cười không rõ ý vị, giống như đem hết chua cay mặn ngọt đổ một phát vào bụng, nghĩ đến chuyện hỗn loạn bất công đó hồi lâu cảm khái. Còn mẹ nó, đây đúng là cái thời đại thần kỳ. Nói đi, muốn tôi làm gì? Đội trưởng Lục muốn cậu về tổ chức tiểu tổ truy bắt. Anh ấy hoài nghi tin tức của bọn tôi có vấn đề, hơn nữa có kẻ giở trò bên trong. Nếu không từ trước năm mới đặc cảnh cùng bao người hiệp trợ như thế, thêm vào tuyết lớn lấp đường, sao mấy nghi phạm đều trốn hết như vậy? Giờ xác nhận Thề Thụ Dân liên nhận đã xuất cảnh, nhưng trong đội hoài nghi Lý Tam Chủ chưa xuất cảnh. Trương Kiệt đi thẳng vào vấn đề. Giờ mới hiểu ra thì quá muộn rồi đấy. Ngủ đi, đừng sốt ruột. Phá án như nấu cơm, chưa đủ lửa chưa nhấc nồi ra được. Nếu không cơm sẽ sống. Ha ha ha. Tề Viên Dân đối đầu với cơ quan chấp pháp à? Vậy đây là chiêu thất bại nhất của hắn, sắp xong đời rồi. Diệp Phàm thuận tay lấy cái PDA, tắt đèn rồi sang phòng Lily ngủ. Trước khi đi nhớ ra hỏi. Ai điều động chị Hồ? Tiêu Minh Vũ à? Sao tôi biết mấy chuyện đó? Nhưng nếu là cục phó Tiêu thì cũng bình thường, chị Hồ do một tay ông ấy đề bạt mà. Diệp Phàm sừng sút, nhưng bảo y nghi ngờ Hồ Lệ Quân thì không, dù chỉ trong tích tắc. Sáng sớm mùa xuân vẫn là cảnh tượng của mùa đông. Sàn gạch của Đệ Nhất Oa kết một lớp sương băng mong mỏng. Như thường ngày, tới giờ là bận rộn, ngoài quán là tiếng kê bàn ghế, quét dọn là đào hoa. Còn trong bếp, tiếng nước chảy và tiếng bắt đũa leng keng là Đại Hòe đang chuẩn bị. Tiếng lửa cháy phừng phừng, Diệp Trung đang mở bếp. Còn trong hầm rượu kiêm phòng thực phẩm phía sau tiếng cốp chát là Diệp Phàm và Tám Cường đang xử lý mấy công đoạn cuối cùng. Vui mừng đồng thời cũng thấy tiếc, cái nghề an thân lập mệnh này bây giờ không đáng tiền nữa. Cả con trai tìm thấy thú vui trong đó cũng không đi theo nghề này. Càng nhìn con trai kỹ thuật đã thuần thục không thua kém gì mình, càng cảm thấy tiếc. Cha, nghĩ gì thế? Diệp Phàm đổ nước đi, Mục Đức mới rửa tay. Con đi rồi, chỉ còn mình cha. Ở Đại Nguyên có lần con mơ, nửa thời gian đi làm cảnh sát, tối về nấu nướng với cha. Cha con mình mà có thể mở quán cha con thì tốt biết mấy. Diệp Trung cười lớn. Mấy năm qua nhìn con trai càng nhìn càng vừa mắt, dặn dò ra ngoài chưa đừng tranh chấp với người ta, chớ học chú con làm cảnh sát nói chuyện với ai cũng trừng mắt quát nạt. Làm ăn cần hòa khí sinh tài, làm người càng cần hòa khí. Con người sống mấy chục năm, chuyện vui không nhiều, tốn thời gian đi giận người khác là không đáng. Diệp Phàm biết cha ẩn dụ chuyện mình về nhà tâm sự nặng nề, đại khái giống như mẹ, nghĩ mình vẫn giận Hương Hương, chỉ cười vâng dạ, rửa tay rửa mặt, đầu vừa nhúng vào nước lạnh liền rung mình, đầu óc hết sức tỉnh táo, nhìn cha tóc thêm sợi bạc, mặt thêm gầy gò, cuối cùng cũng phải nói câu không muốn nói. Cha, con đi đây. Ừ, đi đi. Diệp Trung đứng dậy vỗ vai con trai mấy cái, rời hậu viện, rời bếp, rời quán. Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt đỗ xe bên ngoài đã sớm mất kiên nhẫn. Diệp Phàm định lên xe thì thấy cái xe đạp quen thuộc liền dừng bước. Mẹ cũng tới rồi. Mẹ, con đi đây. Mỗi lần rời nhà đều có chút gian nan, toàn bị mẹ mắng vô tích sự, cứ thích đu đú ở nhà. Ừ, đi đi, đừng vô tích sự như thế. Lớn như thế rồi, đuổi cũng không đuổi đi được nữa. Cô Dâu Mai đem túi trong đỏ xe đưa cho con trai là mấy món ăn vặt, sợ con trai đi đường bị đói. Mẹ cũng không biết bao giờ con mới có thể trở về thăm cha mẹ. Một năm về 10 lần, 10 năm được có 100 lần. Con chỉ muốn ngày ngày ở bên cha mẹ. Diệp Phàm chẳng sợ mẹ mắng nữa rồi, ôm vai mẹ lưu luyến. Đi đi. Cô Dâu Mai để con trai lên xe mắng. Lớn thế này rồi, còn muốn cha mẹ nuôi nữa à? Đi mau. Thành Cương, đi đường cẩn thận. Cái thằng con không có tiền đồ này, mỗi lần rời nhà là lằng nhằng nữa ngay chơi. Hai vợ chồng vẫy tay mãi, cuối cùng xe cũng biến mất ở cuối con đường. Cô Dâu Mai thu lại nụ cười, vẻ mặt không khác gì con trai. Nó đi rồi, vậy là chỉ còn chúng ta. Thật không muốn chúng nó lớn lên. Từng đứa đều đi. Lúc nhỏ thì lo chúng chẳng giỏi giang, giờ sợ chúng giỏi giang quá, ném vợ chồng mình ở một bên. Năm xưa bảo em sinh đứa nữa giữ ở nhà, em không chịu. Cô Dâu Mai phì cười, đấm chồng một cái, câu này thật giống hệt thằng con lắm. Khi cảnh sát từ núi đồi cây cối chuyển sang đồng ruộng, từ đồng ruộng thành nhà cao tầng, bên tai không còn yên tĩnh nữa mà thành tiếng còi xe, tiếng người huyên náo, không còn không khí tươi mát của núi rừng mà là mùi xăng khói hỗn tạp mùi thành thị. Diệp Phàm thở dài, lại tới Đại Nguyên rồi. Khi còn nhỏ, nguyện vọng lớn nhất là lên thành phố, giờ nguyện vọng lớn nhất là về nhà. Đôi khi Diệp Phàm thấy mình mang tâm tân hai mấy, nhưng trái tim đã bảy mấy rồi. Theo mấy vụ án trải qua bi hoan ly hợp mà nhiều người cả đời chưa chắc được trải nghiệm. Chỉ mấy tháng mà cảm giác mấy chục năm trôi qua, cảm xúc rất nhiều, có lên có xuống, nhưng thứ còn lại duy nhất là sự quyến luyến càng lớn với nhà, với cha mẹ. Con người thì thay đổi rồi, thay đổi rất lớn rồi, song vẫn chẳng có tiền đồ gì như cũ. Chỉ muốn về nhà thôi, sự nghiệp, ái tình, tiền bạc đều không phải thứ quá quan trọng nữa, ít nhất cảm xúc lúc này là vậy. Đường phố và nhà cửa không có gì thay đổi, rộng lớn, cao lớn, hơi thở thời đại, người cũng chẳng có gì thay đổi, xuân hạ thu đông, vẫn cứ người qua người lại tấp nập như thế. Tiêu Thành Cương lái xe thẳng về cái chi đội cũng không có gì thay đổi, vẫn chẳng gáp nghiêm trang, đồng nghiệp đa vào vội vã, sau Tết mọi thứ đã khôi phục lại như thường. Đại ca, đội trưởng Lục và đội 4 cũng đang hiện trường, chúng đang nghỉ một chút, văn phòng của anh vẫn còn nguyên đấy, em ở bên cạnh. Tiêu Thành Cương đỗ xe ở sân. Trương Kiệt quay đầu nhìn Diệp Phàm suốt dọc đường khép mắt ngủ gật. Diệp Phàm, phát biểu cảm xúc đi, cuộc sống hạnh phúc đã kết thúc, thế nào cũng phải có chút cảm xúc chứ, nếu không cảm xúc anh hùng trở về thế nào? Anh hùng cái đám. Diệp Phàm phát biểu một câu cảm xúc thô tục, đội trọng án ban ngày luôn hết sức vắng vẻ, giống như không hoan nghênh vậy. Không có lễ nhạc đã đành, ít nhất cũng phải chạy thảm hoan nghênh chứ. Tiêu Thành Cương vừa mở xe nhảy xuống. Đại ca, đừng có suốt ngày coi mình là đại gia, bằng vào việc anh làm, nếu là hiệp cảnh không biết khai trừ bao lần, giờ lấy công bù tội đã là may đấy. Diệp Phàm, giờ lại độc thân rồi, đừng về lùi thùi ăn một mình nữa, tối nay tới nhà tôi đi, để vợ tôi nấu ăn một lần. Trương Kiệt cũng trêu. Diệp Phàm cười ha hả, hỏi chuyện Thời Ký Hồng và Nghiêm Thế Kiệt. Không ngờ hai đồng chí già sau Tết một Vinh Quang nghỉ hưu, một thì bệnh xin nghỉ hưu. Vinh Quang là Nghiêm Thế Kiệt, bệnh là Thời Ký Hồng. Khỏi phải nói, thấy Diệp Phàm nghỉ dài hạn là hai đồng chí già biết tương lai tổ chuyên án chẳng hy vọng, dứt khoát nghỉ luôn. Ba người đi trong hành lang vắng lặng, không thể khôi phục lại ngày tháng cũ nữa rồi. Ai có thể ngờ cách đây hơn một tháng, nơi này là tiêu điểm của cả thành phố. Đưa chìa khóa, hai người tới đây thôi, đừng đợi tôi đi một mình. Diệp Phàm nhìn văn phòng lạnh lẽo, chẳng muốn ngồi xuống, đưa tay đòi chìa khóa xe. Tiêu Thành Cương không muốn, bị Diệp Phàm đấm vài cái, thò tay vào túi lấy mất. Hai người kia hỏi đi đâu cũng không đáp, lái xe đi như làn khói. Mẹ nó, chắc tìm em nào đó bắn pháo rồi, có cái mặt đẹp trắng trầu, thích thật đấy. Tiêu Thành Cương lào bào. Nhịn lâu như vậy, không để cậu ta động cơn một hồi, nếu không lấy chúng ta ra bắn thì bỏ mẹ. Đi nào, lên tầng 3 luyện tập, dạy tôi vài chiêu chân tầm thấp. Trương Kiệt khoác vai Tiêu Thành Cương lên phòng luyện tập tầng 3. Cuộc sống hình cảnh đơn giản, giải trí ngoài uống rượu, chơi bài thì chỉ có một việc là luyện tập, kỳ thực là đánh nhau. Chân vừa mới chạm đất đã quay về xe. Diệp Phàm mở máy điện thoại lần đầu tiên từ sau Tết, bấm bấm một hồi, men theo địa chỉ tới tiểu khu Chính Dương. Nơi đó cách đội 1 không xa, nằm ở cuối đường Tân Hà. Dừng xe nhìn một tấm lưới chống trộm kéo lên tận tầng 4 thì bật cười. Trước kia chẳng bao giờ quan tâm, giờ tới một nơi nào đó trước tiên quan sát địa hình, sau đó tìm thức xác định vị trí. Có điều tới gặp không phải nghi phạm. Tầng 402, từ trước một cánh cửa sắt, nhìn mãi mà không thấy chuông cửa, căng mắt ta mới tìm được cái chấm đỏ, ấn hồi lâu lại chẳng kêu, lại bật cười. Giờ nắm đấm đập đâm đâm, lần này có tác dụng, ô cửa nhỏ mở ra, hơi khom lưng xuống nhìn thấy Tần Cao Phong. Quá cao cũng phiền, có lẽ là vào cửa còn phải cúi đầu. Diệp Phàm rất tự tin với chiều cao của mình, 1m8 ra đường đủ xài bước tự tin rồi, vậy mà so với Tần Cao Phong vẫn như người lùn. Thoải mái ngồi, tôi đi rót nước. Tần Cao Phong mở cửa đi ra ban công, ra ban công vặn vòi nước đào đào vào ấm. Diệp Phàm đứng ở giữa phòng quan sát xung quanh, điển hình nhà của dân độc thân. Phòng ngủ vẫn mở cửa, chân bàn nguyên duy không thu dọn, gạt tàn trên bàn đầy ắp khổng đồ, không đổ. Bên cạnh là mấy vỏ gói mì ăn liền. Phòng che rèm một nửa, giống con người Tần Cao Phong, mặt âm u chả thấy nụ cười. Vừa đi một bước mới nhận ra cửa có đống dép lê vứt bừa bộn. Nếu không phải có Tần Cao Phong đứng đó, Diệp Phàm còn hoài nghi mình quay về phòng ngủ tới đại học. Một người sạch sẽ ngăn nắp như y, cảm giác chỉ có một, chuồng heo. Ha ha ha, nhà hơi bừa, ngại không dọn, đừng cười. Tần Cao Phong thừa biết tính gọn gàng ngăn nắp của Diệp Phàm. Diệp Phàm không chấp nhận lý do không thể chấp nhận này. Đội trưởng, anh nên dọn dẹp nhà cửa đi chứ, chẳng trách vẫn độc thân. Bằng cái nhà này, nữ đồng chí nào tới cũng bị dọa chạy. Đặc biệt là chị Sử, em thấy chị ấy là con nhà có gia giáo, ôn nhu hiền dịu. Anh muốn có cơ hội thì phải thay đổi đi. Này nhóc, đừng có mà không lớn không nhỏ với tôi. Lúc làm đội trưởng chú ý ảnh hưởng không đánh cậu, giờ không ai quản tôi nữa rồi, cẩn thận tôi cho ăn đòn. Nước đây, uống đi, không muốn uống thì có hoa quả, tự gọt mà ăn. Tới đại nguyên khi nào thế? Tần Cao Phong ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu dọn dẹp. Kỳ thực là cua qua bàn một cái, gạt hết vào một cái túi ni lông to, đặt lên bàn đĩa táo, sau đó châm thuốc lào hút. Vừa tới, Diệp Phàm ngồi xuống ghế sofa vải, hoài nghi là sản phẩm của thế kỷ trước. Phai màu rồi, cũng chẳng nhìn ra là chất liệu vải gì. Bàn trà đất cũ, loại có thể mang tới tiệm Nguyệt Các bán. Khi mới vào đội 1, Tết từng tới đây tặng dầu tặng gạo. Có điều khi đó không để ý, cho rằng cuộc sống hình cảnh đều như thế. Cách một năm nhìn lại, thấy sinh hoạt thế này nghèo khổ quá. Thậm chí nhìn hắn đi dép nhựa xìn mau, mặc cái áo len cũ sơn trì, nhìn thế nào cũng thấy nghèo khó. Sao tới mức này nhỉ? Vị đội trưởng này thường xuyên đổi xe, không phải lái xe của đội thì là xe của người khác. Đi ra đi vào rất tiêu xái, cũng là người đầu tiên dạy mình thu tiền bẩn, chẳng lẽ hắn không thu? Sao thế? Muốn tới xem tôi gặp xui xẻo à? Giờ nhìn thấy đội đấy, có phải là thỏa mãn lắm không? Tần Cao Phong rít một hơi thuốc dài, ném một lờ lên bàn, nhìn thằng nhóc đó gật gù, miệng cười gian, giờ hoàn toàn không thể nhìn thấu được suy nghĩ của y nữa rồi. Có điều lúc này tôi thăm, vẫn làm người ta ấm lòng. Đội trưởng, nhìn anh đâu có giống gặp xui xẻo. Diệp Phàm chợt nói. Thế hả? Cậu nhìn thế nào đi hả? Tần Cao Phong hứng thú hỏi. Nhìn xem, cuốn chăn ngủ nướng, chứng tỏ anh ngủ ngon lắm. Túi mì hộp thịt nhiều thế kia, chứng tỏ anh ăn rất ngon. Đĩa DVD dưới bàn trà là bản mới, tôi còn chưa xem qua. Ăn ngon ngủ kỹ chơi vui, ai dám nói anh xui xẻo. Diệp Phàm phân tích. Ha ha ha, có nhãn quang hình cảnh rồi, không tệ. Tần Cao Phong cười ha hả, biểu dương. Người vươn tới, bàn tay to như cái quạt vỗ vai người ta. Diệp Phàm vội né ngay, trúng mấy cái vỗ vai của Đại Tinh Tinh. Cả đại đội một, không ai chịu thấu. Về không đi làm, tôi tìm tôi làm cái gì? Có chuyện là tôi không giúp được đâu đấy. Tôi thì có chuyện gì được, chỉ muốn tới thăm anh thôi. Diệp Phàm cũng muốn hút một điếu, cuối cùng cố nhìn thứ này chả béo bờ gì. Ha ha, làm tốt lắm, tôi biết cả rồi. Trước kia tuyển cậu là vì cậu có khả năng ứng biến cao, làm việc linh hoạt. Người khác có thể nói con người tôi không ra sao, nhưng không ai có thể nói nhãn quan của tôi không ra sao. Phương hướng chi đội trưởng tốn công theo đuổi mấy năm rốt cuộc là sai. Bất kể cậu có gặp thời hay gặp may, dù sao cậu cũng đã phá được vụ án rồi, làm tôi nở mày nở mặt. Đội trưởng, mặt anh đủ to rồi, đừng nở nữa. Diệp Phàm cười trêu ghẹo. Thằng nhãi này, ngứa mồm muốn ăn đòn à? Còn bà nó chứ, tôi tôi nhịn lắm đấy. Bao nhiêu lần nhìn bộ dạng hèn nhát, vô trách nhiệm, chỉ thích né tránh của cậu, tôi chỉ muốn đập cho một trận cho hả. Ai mà ngờ, đời đội một đôi, cậu điên hơn bất kỳ ai. Nghe lão Trần kể lúc bắt nghi phạm Tôn Trọng Văn, cậu nổ súng bắn luôn ở giữa đường phố đông người mà tôi toát mồ hôi. Ha ha ha, còn nhớ hồi tới cơ sở huấn luyện chọn người, huấn luyện viên của cậu đánh giá, cậu không đánh nổi nữ sinh. Kể chuyện vui trước kia, Tần Cao Phong có vẻ cao hứng lắm, giống như vô tình nhặt được bảo bối vậy. Diệp Phàm nhớ lại chuyện cũ cũng đỏ mặt thật, nhưng mà tự hồ đã là quá khứ xa xôi lắm rồi, cười về tiếng quay về chủ đề chính. Đội trưởng, chuyện này rốt cuộc là làm sao? Biết là cậu tới đây vì chuyện này. Tần Cao Phong dập tắt điếu thuốc, khoanh tay trước ngực. Chi đội trưởng luôn coi đại đội 1 là đội dự bị phòng khi khẩn cấp. Vụ án này từ đầu tới cuối tôi đều hiểu. Khi Đồng Cô Sơn bị bắt ở Quảng Đông, đội trưởng Lục và Trần Thập Toàn còn ở Vân Thành, tôi ở Đại Nguyên. Hai đầu cùng tra tung tích Lý Tam Chủ, Tề Thụ Dân qua thẩm vấn Tề Kiến Quốc. Tôi phát hiện manh mối về Hứa Bân. Tôi và chi đội trưởng trao đổi ý kiến, đồng ý đây là tập đoàn do anh em họ Tề cầm đầu. Đáng tiếc trước giờ không có manh mối, chưa tàng vào chúng, nên quyết định dùng Hứa Bân làm điểm đột phá. Thế là chọc vào tổ ong, đánh sói suốt cả đời rồi, giờ bị sói cắn. Lời lẽ ngắn gọn xúc tích, nhưng kết luận có chút đáng tiếc. Bắt Hứa Bân không thu được hiệu quả mong đợi, ngược lại gây ra thị phi lớn. Hơn nữa, chẳng cần hỏi, Diệp Phàm cũng biết, chuyện tra tìm Nguyệt Các do Ngũ Thần Quảng vũ đầu quyết định, tác phong của cảnh sát Đại Nguyên với thương nhân đồ cổ xưa nay là không đương tay. Tra xét cửa hiệu, đóng cửa, tịch thu, đó là cách trăm lần trúng cả trăm. Lần này phạm vào sai lầm chủ nghĩa kinh nghiệm, đối tượng không phải người bình thường, thì là tự mình hại mình. Đám người đó đúng là rết trăm chân. Thực ra tới giờ bọn họ vẫn chưa mò tới vòng hạch tâm của đám người đó. Đội trưởng, thời gian qua về nhà, tôi bình tâm nghĩ lại nhiều chuyện. Có lẽ chúng ta luôn bị người ta dắt mũi. Chúng ta căn bản không phải đối diện với tập đoàn buôn lậu cổ vật đâu. Có lẽ vào cái thời Tam Quốc Vĩ thì đúng là chúng dựa vào buôn lậu cổ vật mưu lợi. Nhưng giờ tôi cảm thấy không đơn giản như thế nữa. Ẩn chứa bên trong là tội ác còn lớn hơn. Năm mới tuyết lớn phong tỏa lối đi, đặc cảnh sắp nơi, đám người Tề Thụ Dân làm sao mà thoát? Đồng Cô Sơn khả năng chỉ là quân cờ bị vứt bỏ, ném ra để cho chúng ta nhặt. Chỉ có hắn bị bắt thì vụ án này mới kết thúc được, hóa giải cục diện căng thẳng khi đó. Anh thấy rồi đấy, bắt được Đồng Cô Sơn, đám người trên tỉnh thành bận rộn mở tiệc mừng công. Toàn bộ quá trình truy bắt liền lơi lỏng. Hai vụ án kia bỏ lại cho chi đội, họ quan tâm tới danh nghĩa kết thúc vụ án 14 năm thôi. Anh không thấy kỳ lạ? Kẻ chạy xa mấy nghìn km thì bị người ta bắt dễ dàng, những kẻ ngay dưới vành mắt thì lại chuồn mất. Diệp Phàm đang nói giờ thì nghe thấy tiếng gõ cửa rầm rầm liền im ngay. Tần Cao Phong nghe tới chỗ hay, không ngờ bị phá đám, cáu kỉnh quát một tiếng, đợi chút, rồi đi ra mở cửa. Diệp Phàm quay đầu nhìn, chỉ thấy cửa mở ra là Ngũ Thần Quảng. Chi đội trưởng, chú tới rồi. Diệp Phàm mỉm cười đứng dậy hỏi thăm. Có điều Ngũ Thần Quảng mặt mày âm trầm, nhìn Diệp Phàm rất bất thiện, nhưng nhìn ra nụ cười kia có phần giả, ngọt nhạt nói. Sao tôi thấy Tần Cao Phong đáng lẽ không phải là người đầu tiên cậu tới thăm, trong mắt không có lãnh đạo nữa à? Chi đội trưởng, đôi khi con mắt nhìn thấy không phải là thật, lời đồn đại lại càng sai. Chú không phải bảo tôi khi không tin được ai thì chỉ có thể tin mình à? Diệp Phàm hiểu ngay, hành động nào đó của Tiêu Minh Vũ bị Ngũ Thần Quảng hiểu rồi, từ chuyện báo công lẫn điều truyền bị áp xuống, thế đó thái độ của ông ta. Tôi vốn không định gặp lại cậu nữa, có điều biết tin cậu ở chỗ Cao Phong, lại thấy mình có lẽ trách sai cậu, tôi hỏi thẳng, giờ ban điều tra hình sự cục chuẩn bị điều cậu tới làm trợ lý, nói không chừng có tương lai đấy, muốn đi thì báo danh, tôi không cản, ở lại thì nói không chừng xui xẻo như cậu ta. Ngũ Thần Quảng chỉ Tần Cao Phong làm điển hình phản diện, mắt nhìn xoáy vào Diệp Phàm, có điều thấy y chẳng hề bất an vì bị phát hiện manh khóe mà thản nhiên đối diện. Chi đội trưởng, chú làm tôi hồ đồ rồi. Bây giờ tôi còn không biết mình phải chịu trách nhiệm với tổ chức hay là với lãnh đạo đây. Phụ trách với lãnh đạo cũng không biết là phụ trách với lãnh đạo nào. Chú định ép tôi vào hệ phái nào đó à? Tôi là cảnh sát nhân dân chứ không phải giả nô của ai hết. Diệp Phàm không nhún nhường, giọng điệu càng trướng tai trực tiếp đối đầu. Tần Cao Phong có chút bất an nhìn sắc mặt Ngũ Thần Quảng. Diệp Phàm thay đổi ra sao thì cái miệng ác độc không thay đổi. Một câu nói vạch trần thâm ý của lãnh đạo. Hệ thống công an quá lớn, lãnh đạo nào cũng có thế lực của mình, bề ngoài thì đoàn kết êm thấm, bên trong đấu đá dữ dội, tranh quyền đoạt lợi, tranh người, tóm lại là đấu nhau tưng bừng chưa bao giờ ngơi nghỉ. Tiêu Minh Vũ vì vụ án phân cục Tân Nguyên ảnh hưởng tới sĩ đồ, trước giờ luôn cùng Ngũ Thần Quảng minh tranh ám đấu. Khi đó cùng ở chi đội điều tra hình sự, một là phó chi đội trưởng, một là chính ủy, hai người cùng cạnh tranh chức phó sử. Ngũ Thần Quảng bị vị thông gia ở chi đội điều tra kinh tế ảnh hưởng, làm Tiêu Minh Vũ vượt mặt. Ngũ Thần Quảng không vừa, được cục trưởng lương tán thưởng, thường xuyên qua mặt lãnh đạo trực tiếp là Tiêu Minh Vũ để báo cáo với cục trưởng lương, hai người liên tục gài bẫy nhau. Chỉ sợ chi đội trưởng nóng tính lên, làm chuyện vượt kiểm soát thì không xong. Diệp Phàm không phải cấp dưới bình thường, tự tôn của y lại cực cao. Một khi xung đột, ai biết thằng nhãi đầy bông y xấu này sẽ làm gì? Định giảng hòa thì Ngũ Thần Quảng ngăn lại. Nhóc con, tôi tiểu nhân chúc quân tử sao? Hay giờ gì thì tôi cũng là chi đội trưởng, tôi không gật đầu thì cậu đừng hòng đi được. Bình sinh tôi ghét nhất kẻ giở trò sau lưng tôi, vốn chuẩn bị thương lượng đưa cậu lên, giờ cậu không muốn đi phải không? Rõ ràng là nói ngược, mơ hồ có chút uy hiếp, ý tứ là đừng chọc vào tôi, nếu không thì không đi được đâu. Tần Cao Phong không hiểu vì sao chi đội trưởng nổi giận như vậy, mở miệng định khuyên lại bị trừng mắt ngăn lại. Một cảnh sát nhỏ nếu vô tình chọn nhầm đội thì có thể được tha thứ, nhưng nếu mà xen vào mâu thuẫn giữa hai lãnh đạo, cơ bản không có kết cục tốt. Ai bảo tôi không muốn đi? Diệp Phàm đối đầu trực diện luôn, cười nhạt. Mấy tháng trước tôi đã muốn đi, là Chu giữ tôi lại, giờ tôi muốn đi, còn định giữ tôi à? Tôi ở Ô Long bán thịt còn kiếm được nhiều tiền hơn làm cảnh sát. Bằng khả năng của tôi, ở đại nguyên này tôi nhắm mắt cũng kiếm được cách kiếm tiền nhiều hơn bội phần. Cái bộ cảnh phục này uy phong thật đấy, nhưng giá trị thì thấp quá. Chú định chèn ép tôi đấy à? Đùa với ai vậy? Thử đuổi tôi về Ô Long xem. Tôi vừa công tác vừa kinh doanh, tôi cảm ơn còn không kịp. Còn mất bộ cảnh phục này thì tôi đi kinh doanh luôn, đừng có mà dọa tôi. Thầy Ngũ Thần Quảng nghẹn tím cả mặt. Tần Cao Phong hết hồn, hắn có kinh nghiệm rồi. Lần trước mời mẹ Diệp Phàm lên mà suýt trở mặt thành thù, lúc này không thể không nhảy ra rồi, đứng giữa hai con gà chọi. Nó không chừng là lãnh đạo cục thực sự nhìn trúng Diệp Phàm, không có ý gì khác. Chị đội trưởng, anh vào nhà đi. Nói rồi kéo Ngũ Thần Quảng xuống ghế sofa. Tần Cao Phong kéo Ngũ Thần Quảng ngồi, kéo Diệp Phàm ngồi, vừa pha trà rót nước, vừa nhìn hai người ngồi im lìm, trừ thầm trong bụng, đã xui xẻo còn gặp chuyện này, tỏ ra tự nhiên. Chị đội trưởng, hôm nay sao lại nhớ tới tôi thế? Không có chuyện gì hết, lòng bực mình tìm cậu uống vài chén, có điệu không? Có. Lấy ra đây. Xem ra hai người này thường uống rượu với nhau, chẳng trách quan hệ gần gũi như vậy. Tần Cao Phong vào bếp, lát sau lấy ra chai rượu phần, tay phải cầm túi rau cải, muối ớt và lạc đang, vừa đặt xuống bàn chuẩn bị lấy đĩa để đồ nhắm. Ngũ Thần Quảng mở nút rót vào ba chén trà, sau đó cầm chén làm một hơi cạn luôn. Có vẻ cố ý gạt Diệp Phàm sang một bên, Ngũ Thần Quảng chỉ rót rượu để đó, quay sang chạm cốc với Tần Cao Phong, sau đó thở ngắn than dài nhắc chuyện cũ. Có vẻ ông ta quen với cha của Tần Cao Phong, tiếc bạn già đi qua sớm, mình lại không trông coi tốt con chiến hữu. Khó khăn lắm mới thành lập gia nghiệp, lại chẳng bao lâu thì ly hôn, khó khăn lắm mới lên được vị trí đội trưởng, lại gặp chuyện này. Tóm lại là Ngũ Thần Quảng quy hết trách nhiệm lên đầu bản thân. Với một người có thể cả ngày đúc trong bếp, tự làm tự ăn tự vui một mình như Diệp Phàm, cố tình lạnh nhạt y cũng chẳng ích gì. Cười thầm nhìn hai người trước mắt, trước kia là hai vị đội trưởng mình phải ngước mắt lên nhìn, giờ chỉ thấy giống bao người bình thường khác mà thôi. Hai người họ chén qua chén lại, nhặt lạc gắp dưa, nửa chai rượu phần chẳng mấy chốc mà vơi đi một nửa. Diệp Phàm bằng quan nhận ra hôm nay đúng là trùng hợp, Ngũ Thần Quảng chuyến đi này là để vỗ về Tần Cao Phong, bất ngờ gặp phải mình mà thôi. Quan hệ bọn họ rất tốt, Tần Cao Phong gánh tội thay cũng chẳng bận tâm, đã có tự giác làm thủ hạ đích hệ phải chia sẻ lo lắng cho chi đội trưởng. Ngũ Thần Quảng mặc dù lời nói khó nghe, mặt mày hung dữ, nhưng mà rất tình cảm. Nói chuyện mà không giống chi đội trưởng nữa, mà giống ông già không được an lòng, vừa tự trách vừa vỗ về Tần Cao Phong, nói đợi qua phong ba này, cùng lắm điều khỏi đại đội 1, tới đại đội khác làm đội trưởng. Đó là bệnh chung của các đoàn thể, mặc dù thiếu tính nguyên tắc, nhưng đậm tình người, trong đơn vị lớn một chút, khó tránh nổi chuyện này. Chỉ là Diệp Phàm thấy Ngũ Thần Quảng vỗ về Tần Cao Phong giống như là làm cho mình xem vậy, lấy đó để nổi bật sự vong ân phụ nghĩa của mình. Không biết do tác dụng của 5.000 đô hay do Tiêu Minh Vũ có ý đồ gì, chắc là coi mình thành đá thử vàng ném ra rồi. Diệp Phàm suy nghĩ, công bằng mà nói, Tiêu Minh Vũ điều mình lên cục làm trợ lý ban điều tra hình sự, điều Hồ Lệ Quân lên cục điều tra buôn bán trẻ em, sau đó lệnh Ngô Đích bóc nguồn tin tức. Nếu thực sự là có dụng tâm khác thì đám ngoại cần thành đuôi không đâu. Dù sao bây giờ tầm quan trọng của thông tin trong phá án ngày càng lớn, Diệp Phàm hoài nghi Ngô Đích và Tiêu Minh Vũ liệu có phối hợp gì với nhau không. Có điều không có chút thông tin nào hỗ trợ nghi vấn này. Trong lúc hai người chân qua chân lại đề tài dần truyền qua vụ án, Diệp Phàm mỉm cười, tôi có thể nói vào một câu không? Điệu không biết uống, người lớn nói chuyện, trẻ con xen vào làm gì? Ngũ Thần Quảng trừng mắt lên, cực kỳ bất mãn với chén rượu còn nguyên của Diệp Phàm. Thằng nhãi đó quá không coi mình ra gì, rượu mình rót mà nó không uống. Diệp Phàm thêm một câu, vậy tôi uống xong có được nói không? Không. Ngũ Thần Quảng không để mặt, vậy tôi không uống nữa. Hừ, nhìn bộ dạng nửa nam nửa nữ, uống điệu chắc cũng chẳng nổi. Ngũ Thần Quảng hừ một tiếng, giọng khinh bỉ. Lần này cả Diệp Phàm cùng Tần Cao Phong nhìn nhau cười phá lên. Tần Cao Phong có chủ đề kéo Diệp Phàm vào cuộc. Chị đội trưởng nhìn nhầm rồi, Diệp Phàm mà uống thì người khác không có mà uống đâu. Nói rồi để chai rượu còn non nửa về phía Diệp Phàm. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Ngũ Thần Quảng, Diệp Phàm như cố tình khoe khoang, cầm cả chai rượu lên như vòi đồng hút nước. Rượu phần 53 độ, cái rẽ họng chảy vào cổ y ừng ực như nước lã, một hơi khiến chai rượu còn hơn 1/4 nhẹ nhàng tiêu sái, còn liếm mép tỏ ra chưa đã. Người khác có thích chăng nữa thì uống rượu vào cũng nhăn mặt. Đối với Diệp Phàm, xuất thân sườn rượu, rượu vào là hưởng thụ. Đừng nói y, mày y uống nửa chai không thèm chớp mắt luôn. Chai rượu khẽ đặt xuống, sắc mặt không đổi. Ngũ Thần Quảng liêu lưỡi vẫn không tin. Uống giỏi lắm mà, uống cả xem nào. Tần Cao Phong chỉ cười không nói, thử biết kết quả là gì. Lần nữa trong ánh mắt kinh ngạc của Ngũ Thần Quảng, Diệp Phàm tu một hơi, lần này cạn tới đáy luôn, khà một tiếng. Còn bà nó, nhìn nãy giờ rồi, cho hết uống luôn. Không nhìn ra, chân nhân bất lộ tướng. Ngũ Thần Quảng cười lớn, tuy người có thể uống liền một hơi hết nửa chai rượu không hiếm, nhưng uống một cách nhẹ nhàng, uống như hưởng thụ như vậy thì hiếm thấy. Bằng vào khả năng uống rượu này, tương lai có thể làm quan rồi. Trước đó cả hai thì thầm cái gì? Còn nói gì được nữa à? Chỉ vụ án thôi. Tần Cao Phong nhìn chai rượu đã hết, lau bầu nhai lạc xuông. Vậy à, vậy tiếp tục đi, tôi nghe đây. Ngũ Thần Quảng đang buồn bực vì vụ án này. Tần Cao Phong kể vắn tắt nội dung bọn họ đang bàn bạc, đi thẳng vào đề chính. Diệp Phàm đang nói, đây không đơn giản là nhóm tội phạm buôn bán cổ vật. Kỳ thực tôi cũng thấy có vấn đề. Vì lý luận mà nói, mất hai đợt hàng lớn như thế, tệ viên dân thế nào cũng phải có hành động, ít nhất là nghi cách giữ mình. Nhưng tối nay hắn không làm gì hết. Khi nghi phạm số 1 xa lưới, lựa chọn đầu tiên của hắn phải là bỏ chạy, nhưng hắn vẫn ngồi vững ở đó. Tôi nghĩ là chúng ta đã bỏ sót gì rồi, chưa chọc đúng vào chỗ hiểm của hắn. Ý cậu là gì? Ngũ Thần Quảng quay sang Diệp Phàm. Chú còn nghe lọt ý của tôi à? Ha ha ha, hôm nay cậu vừa tới Đại Nguyên, lập tức đến chỗ đội trưởng cũ. Bằng vào điểm này mà nói, có lẽ tôi nghĩ sai rồi. Giờ áp lực của đội trọng án và các đại đội đều rất lớn, không lấy được khẩu cung của Đồng Cô Sơn, không có chứng cứ hiện trường. Hôm qua lại được tin tế thụ dân đã xuất cảnh, lực lượng Vân Thành đã rút, nồi cơm 9 giờ nay làm sao nuốt nổi. Ngũ Thần Quảng lo lắng nói xong không thấy Diệp Phàm có phản ứng, nghi ngờ hỏi, có phải cậu nghe được phong phanh gì nên mới chạy về Ô Long trước không? Còn cố ý lấy cái chứng nhận trầm cảm, giờ tôi thấy trừ cậu ra ai cũng bị trầm cảm mới đúng. Diệp Phàm châm trước từ ngữ mới nói, chị đội trưởng, kỳ thực ngay ngày hôm sau Sử Mỹ Nghệ bị phát hiện mà anh em họ Tề không có động tĩnh là tôi thấy có vấn đề rồi. Mùng 3 về trả xe, hỏi ra vẫn không thấy có động tĩnh. Tôi biết vấn đề lớn nên nghỉ dài hạn luôn. Tình hình đối thủ ra sao không rõ, vụ án này làm tiếp thế nào? Nói bọn chúng không có dính líu gì tới vụ án phân cục Tây Nguyên là không thể, nhưng không phải sự dính líu mà chúng ta nghĩ đâu. Tiếp tục đi. Ngũ Thần Quảng ngồi thẳng lên, thực sự chú ý rồi. Giống như vụ án bốn hòa thượng dính líu xã hội đen vậy, từ thu phí bảo hộ lập nghiệp, sau đó phát triển thành mại dâm ma túy tới mức độ thành ô dù bảo vệ xã hội đen. Anh em họ Tề chắc chắn là tập đoàn tội phạm rồi, nhưng trước giờ chúng ta nhìn quá hạn hẹp, chỉ tóm lấy cái manh mối buôn bán cổ vật. Nhưng 14 năm trôi qua rồi, tôi nghĩ rằng bọn chúng cũng đã phát triển lên loại hình phạm tội khác càng cao minh hơn, kín đáo hơn, không chỉ còn giới hạn ở buôn bán cổ vật nữa, mà còn hình thức tội phạm khác đem lại thu nhập cho bọn chúng mà chúng ta chưa phát giác ra. Diệp Phàm nói những câu này, hai tay xoa vào nhau có chút hưng phấn, giống như sự hưng phấn vì gặp phải một câu đố mới. Chỉ tiếc là nghi ngờ này tới quá muộn, nếu sớm hơn thì cục diện đã không như thế này. Tần Cao Phong khẽ gật đầu, chính hắn cũng phát hiện ra vấn đề, có điều chỉ thấy đau đầu phiền toái thêm mà thôi. Ngũ Thần Quảng trầm tư một lúc lâu mới hỏi: "Vậy cậu nghĩ là gì?" "Không biết, trước kia tôi chưa tìm hiểu phương diện này, không thể nói tùy tiện được." Diệp Phàm lắc đầu. Đây thực sự không phải phát hiện làm người ta vui vẻ. Tần Cao Phong lại châm thuốc hút, phà từng vòng tròn khói qua miệng, rất điệu nghệ. Ngũ Thần Quảng thì không hút nổi nữa, dí vào gạt tàn. "Dùng tới hơn 1.000 cảnh sát, nếu không có thứ biến chất ăn trong đào ngoài thì đám người đó làm sao mà chạy thoát được?" Lời nói vừa tức giận lại có vài phần bất lực. Một kỳ trì độ nhỏ nhỏ chẳng thể làm gì nghi phạm đã chạy ra nước ngoài. Sự phẫn nộ của Ngũ Tần Quảng lộ ra trong câu nói này làm Diệp Phàm chú ý. Quan sát sắc mặt ông ta cùng với dữ liệu thu thập lâu ngày, có thể kết luận vị trí đội trưởng thích chủ nghĩa đoàn thể cục bộ này ít nhất sẽ không cùng phần tử tội phạm kéo bè kết phái. Nghĩ tới đó, đem suy nghĩ lâu ngày nói ra: "Không phải là không có cách." "Hả?" Ngũ Thần Quảng chấn động ngẩng đầu lên, gấp giọng thúc giục: "Mau, còn không nói ra." Diệp Phàm vẫn thong thả: "Tôi nấu ăn hai mấy năm, học phá án có một năm, cảm ngộ tất nhiên không sâu bằng. Đây là vấn đề nhãn quang, sai lầm trước đó của chúng ta, tầm nhìn quá hẹp. Trong lòng mang tâm thái báo thù, tìm kiếm hung thủ giết Tằng Quốc Vĩ. Kẻ đã tay thì đúng là Đồng Cô Sơn, điểm này không cần nghi ngờ. Nhưng hung thủ thực sự, kẻ thiết kế vụ án trộm, bảo vệ cho nghi phạm, che giấu chân tướng bao lâu? Vậy kẻ này hiện đang làm gì? Mười mấy năm trước đã có thể lập lên kế hoạch to gan như vậy. Đương từ buôn lậu cổ vật mà nói, trải qua bao năm đào bới tàn phá, nhưng mộ cổ trong tỉnh ta gần như bị đào hết, tài nguyên đã khô kiệt, không thể đào ra được nhiều văn vật giá trị nữa. Đám đào trộm mộ đi xuống đã gián tiếp xác nhận chuyện này rồi." Ngũ Thần Quảng nghe Diệp Phàm nói một thôi một hồi mà thấy trước mắt vẫn tối mù. "Đi thẳng vào vấn đề xem nào, cứ đông dài." "Nói thẳng ra là phương hướng phá án có vấn đề rồi. Chúng ta nhìn vào cổ vật là chưa đủ, phải nhìn vào tiền." Diệp Phàm ném ra chủ đề giải thích: "Bọn chúng có thiên biến vận hóa thế nào đi chăng nữa thì tôn chỉ vẫn là tiền. Bất kể là mua chuộc người trong nội bộ chúng ta hay là muốn chiêu binh mãi mã, mở rộng thế lực cũng cần tiền. Thậm chí lên kế hoạch trốn thoát, không tiền không làm được. Tôi đang nghiên cứu Lý Tám Chủ, hắn cơ bản là một nông dân, dựa vào treo đầu lội suối đào mộ để kiếm cách ăn, ngồi tù vài năm. Nơi hắn sống vừa vặn là điểm mù mà lực lượng của chúng ta không tra tới được. Hắn bị thương đào tẩu, tới giờ cũng không ai biết hắn trốn đi đâu. Chúng ta bị người ta dắt mũi rồi. Hồ đồ không phải gốc rễ của bọn chúng, mà đào của người ta hai lần, cơ bản không có khả năng thêm lần thứ ba." "Điểm này đã được chứng thực rồi. Hai tiểu tổ truy bắt ở một giải Vân Thành, suốt hai mấy ngày không có thu hoạch. Còn theo ý cậu điều tra tài chính phi pháp thì vượt ngoài chuyên môn của chúng ta. Không lập án, không có nguyên cáo, không có phương án, phải tra ai, tra tới mức nào. Đây là một vấn đề còn lớn hơn cả truy bắt Lý Tám Chủ." Ngô Thần Quảng phiền não nói, tuy lời Diệp Phàm có lý nhưng chi đội lực bất tòng tâm. "Chúng ta có thể điều vài cao thủ ở đội điều tra kinh tế, kiểm tra một lượt toàn bộ người dính líu tới vụ án, thế nào cũng có manh mối, là một hai việc còn có thể kiên kẽ. Tôi tin mười mấy năm qua thế nào cũng phải có sơ hở. Tề Viên Dân đã dính vào buôn lậu đồ cổ, hắn tiêu hóa số tài chính phi pháp đó ra sao, hắn rửa số tiền đó thế nào, chỉ cần không phải hắn giấu tiền dưới gầm giường thì phải có dấu vết. Không cần biết anh em Tề gia hay kẻ khác, tôi chỉ cần có một sơ hở là đủ, tôi sẽ lôi chúng ra chịu tội." Diệp Phàm nắm chặt tay nói: "Có thể chứ." Ngũ Thần Quảng lập tức tỏ quyết tâm, ông ta không cam lòng giăng giờ thế này: "Tôi sẽ nghĩ ra lý do, sau đó lập án, vòng tư tài chính do cậu dẫn đầu. Còn có vấn đề khác không?" "Có, bao vụ án đang làm, tôi kiến nghị nhanh chóng kết án đi, không đầu tư lực lượng vào nữa." "Cái gì? Kết án? Kết thế nào?" Đúng, vì sao không kết án được? Khẩu cung của Tôn Trọng Văn đã chứng thực Đồng Cô Sơn là người giết Tằng Quốc Vĩ, hung thủ đã xa lưới. Vụ án Đường Trấn Thủy thì Lý Tam Chủ xuất hiện ở hiện trường. Hắn lại là sát thủ của tập đoàn tội phạm này, nguyên quán ở Vân Thành. Về lý luận, do khoảng cách địa lý chúng ta không xử lý được, tình phải đốc thúc cảnh sát Vân Thành, chúng ta có thể buông tay. Còn về vụ án buôn lậu cổ vật, Tề Thụ Dân và Liên Nhận đã xuất cảnh, cứ chộp hết tội lên đầu Đồng Cô Sơn mới không phải tốt à? Toàn bộ tiêu điểm tụ tập lên người Đồng Cô Sơn, vấn đề thành của ban thẩm vấn rồi. Bọn nọ mà không thẩm vấn ra thì càng không thể nói chúng ta sai. Nếu hắn khai ra hai tên kia thì ngoài phận sự của chúng ta rồi. Diệp Phàm cười cực gian. Trên sở muốn tranh công, chúng ta cho họ cái công thật to, nuốt không trôi là của họ, chúng ta lấy công nhỏ đã, chắc ăn rồi từ từ tính kế. Tần Cao Phong và Ngũ Thần Quảng mắt càng lúc càng mở to. Biện pháp giải quyết thật trực tiếp, ý tứ là các anh không giải quyết được vậy chẳng thể trách chúng tôi. Ha ha ha. Rất lâu sau, Ngũ Thần Quảng cười một tràng vô cùng sảng khoái, vũ đủ liên tục. Dục Tần Cao Phong cũng đang cười lăn cười bò. Đi Cao Phong, lấy chai nữa, tú uống với Diệp Phàm. Nhân tài, nhân tài. Không, là thiên tài mới đúng. Thằng nhóc này mai sau làm chi đội trưởng sẽ hơn tôi nhiều, mà bằng tiểu lượng bây giờ làm chi đội trưởng cũng không thành vấn đề. Ha ha ha. Tần Cao Phong vội đi lấy thêm rượu. Ngũ Thần Quảng lòng ngứa ngáy, không đợi được nữa, chuyển sang ngồi cùng Diệp Phàm, châu đồng ghé tai thảo luận chi tiết. Các bạn vừa nghe xong tập số 79 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.